Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, góc truyện audio.com. Tiếp 24, để giết chị, ánh mắt sát khí hai người phụ nữ không ngừng tỏa ra. Mày nghĩ mày sẽ giết được tao? Khiết Nhi chống tay lên bàn nhìn Á Nhạ ánh mắt đầy bờn cợt trả lời. Chị nghĩ sao một cái chết đồ tử bằng loại độc năm xưa chị hại tôi à? Ả mặt tái lại nhưng sau đó liền cười mỉa mai. Mày nói gì cơ, ai sẽ tin lời một con ngốc nói? Hồ tao hạ độc thì làm sao? Tao tạt axit vào tay mày thì thế nào? 7 năm ai sẽ tin lời mày nói? Thật đáng buồn, mày vẫn ngu như trước đây. Cô gõ tay nhịp nhàng lên bàn nhếch môi trả lời. Á Nhạ, 7 năm chị vẫn không thể khôn lên một tí. Tôi thích chị ở điểm ngu nhưng lại tỏ ra nguy hiểm. À tức tối đập bàn quát lên. Mày nói ai ngu? Cô dùng một tay nâng ly cà phê hất thẳng vào mặt à, khoanh tay nói. Tôi đã dạy chị thế nào gặp tôi thì nên giữ lòng tự trọng, chị đã quên. À tay run rẩy chỉ vào mặt cô. Mày dám hất cà phê vào mặt tao. Mày, muốn chết. Cô lại nâng ly nước lọc đứng thẳng dậy đi lại gần à đổ từ trên đầu à đổ xuống. Tỉnh chưa? Đã nói cấm chỉ tay vào mặt tôi cơ mà. Hay cần tôi giáo dục lại cách ứng xử của một con người? À tức giận đến cực độ. Vung tay lên định tát cô thì bàn tay cô nhanh chóng túm tay à. Sao lại muốn đánh tôi à? Máu chó lại nổi lên. Mày con đàn bà ngu xuẩn, đừng tưởng trở về thay đổi một chút thì tao sẽ sợ mày. Cứ giữ cho chặt vào tất cả của mày rồi sẽ là của tao. Cô một tay còn lại vuốt ve mặt à châm biếng trả lời. Khuôn mặt này ăn axit thì sao? À thứ xúc vật, đến cả con mình còn giết thì chị làm sao hiểu tiếng người nhỉ? À mặt xanh lại, tại sao nó biết? Nhưng ngoài mặt à vẫn mạnh mồm. Buông tay tao ra, mày đang nói điên cái gì vậy? Câm mồm, không biết gì thì ngậm mồm lại. Tiểu Thuần đang nhìn chị kia, con bé nhìn chị kiều, chị không thấy con chị sau lưng chị sao? À trở nên hoảng loạn, bên tai không ngừng vang vọng tiếng khóc nức nở cùng tiếng gọi vang vọng không ngừng âm vang. Hức, hức, mẹ giết con hận mẹ. Cô buông tay ả ra. Ả ngã quỵ trên nền nhà mồm lẩm bẩm, im mồm, không phải tao, im hết cho tao, Khiết Nhi tao phải giết mày, giết chết mày. Cô cười khinh miệt giơ điện thoại lên nhìn vào đoạn ghi âm hài lòng nói. Giết tôi, ừ tôi đang chờ chị giết tôi đây, thật sự rất mong chờ. Sau đó đeo túi xách thong thả rời đi, còn không quên bổ sung. Lãnh nhà tôi rất ghét chó, đặc biệt là một con chó dơ bẩn như chị. À tay nắm chặt nghiến răng, nghiến lợi nguyền rũa, tao sẽ khiến mày trả giá về tất cả. Cứ chờ đi, tất cả của mày rồi sẽ là của tao. Còn à tao giết thứ cạn bã thì thế nào? Lòng người cay độc đến so sánh với súc vật à cũng không xứng. Khiết Nhi lái xe vừa trầm ngâm, tiếp theo lại là một cuộc vui mới. Từ từ tôi sẽ hủy diệt, bóc nát tất cả, chiếc diệp xem ra cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Tiếng chuông điện thoại đưa cô về thực tại. Đôi mắt hướng lên màn hình hít thật sâu trả lời. Chủ tịch gọi tôi, Chiết Diệp đến công ty về tiếp chồng em đi. Chiết Diệp không phải chồng tôi, xin chủ tịch đừng nhầm lẫn. Phía bên này hắn cười như không cười chậm rãi trả lời. Vậy chồng em là ai? Tôi còn độc thân, vậy tôi là gì của em? Khiết Nhi lặng đi, mất vài giây chuyển chủ đề trả lời. Trên xe thật ồn, tôi trở về ngay, ngài đợi tôi một lát. Sau đó liền ngắt máy lẩm nhẩm, anh là ánh sáng của đời em, tại phòng CEO. Tập đoàn EOAY, hắn ngồi vắt chân nhìn Chiết Diệp, không vội lên tiếng chờ đợi bên kia ngỏ lời. Chiết Diệp cất tiếng, tôi có xem qua dự án khu đất phía Tây ở tập đoàn ngài. Xin hỏi ngài có hứng thú hợp tác với chúng tôi không? Lý do gì để tôi đồng ý? Chiết Diệp trong lòng tính toán. Đây là cơ hội để tập đoàn anh vực dậy, nhất định anh phải nắm bắt. Lợi dụng quan hệ cũ anh trả lời. Dù gì trước đây tôi với Khiết Nhi cũng có quan hệ nên có thể xem như tôi và ngài cũng có quen biết. Tử Lãnh cười tà hỏi ngược. Quan hệ mà Chiết Diệp đây nói là quan hệ gì, tôi thật tò mò. Cô ấy là vợ cũ của tôi. Tử Lãnh hơi thở nguy hiểm trả lời. Người chung bàn thờ của tôi. từ khi nào thành vợ người khác? Chiếc Diệp nhất thời cứng họng không cất thành lời. Hết chương 24. Tử Lãnh với chiếc Diệp đẹp đôi nha, cách chương.